trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 2 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Trong những lúc buồn, nhớ về những ngày tháng của một thời ngang dọc thì năm trọc, một đồng bọn kháng khích giàu sanh ra tử có nhau luôn hiện lên đầu tiên trong trí Bảy Thẹo. Cho nên khi trốn trại từ Hải Phòng về Hà Nội, Bảy đã tìm ngay đến nhà tên Năm Trọc. Bà chị của Năm đi vắng, chỉ còn đám nhóc đang ngồi chơi bài. Hỏi thăm và Bảy được bọn chúng chỉ nhà riêng của cậu Năm Trọc ở phố Cát Đài. Quá đổi ngạc nhiên trước hai từ nhà riêng, cũng như tò mò muốn chính mắt nhìn thấy, Bảy Thẹo theo sự chỉ dẫn của một bé gái đã đi đến đó. Đẩy cửa rào bước vào sân, anh ngỡ ngàng trước sự gọn gàng, sạch sẽ. Tại phòng khách có đầy đủ tủ, bàn và cả bộ salon gỗ. Càng ngỡ ngàng hơn nữa khi thấy Năm Trọc vừa đi làm về trong bộ đồ công nhân dính đầy dầu mỡ. Cái đầu trọc nổi tiếng đã biến mất, mà thay vào đó là một mái tóc đen ống được cắt tỉa rất cẩn thận. Một Năm Trọc hoàn toàn mới đứng ngay trước mặt anh Bảy, như treo, như chọc lòng ghen tị, đang chờ dịp bùng cháy. Tay bắt mặt mừng, hai người ngồi xuống kể cho nhau nghe về cuộc sống mình trong thời gian qua. Bằng giọng nói chân tình, anh Năm bày tỏ sự lo lắng của mình về sự sống còn của Bảy Thẹo, khiến anh ta thấy cay cay trong mắt. Những trang văn đầy ắp tình cảm anh em và sự thay đổi như lật bàn tay của anh Năm sẽ được tiếp tục giới thiệu trong phần 3 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân trong chương trình đọc truyện đêm nay. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Ngồi dốc bầu tâm sự với Bảy một lúc, thì vợ Năm bế con từ nhà trẻ về. Năm giới thiệu với Bảy xong, hớn hở chạy ra đón con, rồi giục vợ ra chợ mua thức ăn về làm cơm thết bạn. Bảy Sẹo chăm chú nhìn Năm Trọc mừng rỡ đón con, rồi lại nhìn người đàn bà tươi cười chào gã và răm rắp nghe lời Năm đi chợ. Lại một điều lạ nữa mà gã tận mắt nhìn thấy. Tự nhiên gã ngẩn ra, đờ đẫn. Gã có cảm giác như vào nhầm nhà ai khác, chứ không phải nhà Năm Trọc. Bảy Sẹo đang đờ ra suy nghĩ, thì Năm đập vào tai gã, nói: "À này, mày biết thằng Quý Xích Lô bị xử tử chưa?" "Cái gì? Quý Xích Lô à? Nó làm sao?" Bảy sửng sốt hỏi. "Quý Xích Lô nó bị xử tử rồi. Rõ khổ. Ai đời, thời buổi này mà nó còn ngựa quen đường cũ, giở cái trò cũ rích ấy ra. Chết là phải. Thật là ngu như chó. Ăn cơm chả muốn, lại muốn ăn đất." "Thế à? Nó bị xử tử lâu chưa?" "Cũng phải 3-4 năm rồi đó. Hôm thi hành án nó, ta cũng đi. Trong nó chết thảm hại và nhục nhã lắm mày à. Nó bị bắn chả ai thương, mà người ta còn phẫn nộ nguyền rủa nữa. Ai cũng bảo nó chết là đáng kiếp." "Thế cũng xong một đời." Bảy Sẹo nói, buông theo tiếng thở dài não nuột. "Mà nó bị xử cũng phải. Ai lại được đi cải tạo rồi mà chẳng cải tạo quy chính gì cả. Chết cũng chẳng trách ai được. Chính tao cũng khuyên bảo nó nhiều, nhưng nó có nghe tao đâu. Đến lúc sắp chết gặp tao, nó mới hối hận." Cuộc đời quả là lắm chuyện, chả đâu vào đâu cả. Bảy Sẹo nghe nói mà không sao cắt nghĩa nổi, thật là rối rắm như tơ giò. Năm thì cười cười nói nói, chuyện nổ như ngô rang, còn Bảy thừa cứ lặng câm ừ hử như người đang ngậm hạt thị. Nhất là khi ăn cơm chung với vợ chồng Năm, mâm cơm thịnh soạn đấy mà sao Bảy Sẹo thấy nuốt không trôi, một cái gì đó cứ nghẹn nghẹn ở cổ họng gã. Lần đầu tiên trong đời Bảy Sẹo ăn không biết ngon. Ăn uống xong, Năm còn nhã ý giữ Bảy Sẹo nghỉ lại để tâm sự. Và tối nay Năm sẽ đưa Bảy Sẹo ra đồn công an để giới thiệu với người công an đã giúp Năm làm lại cuộc đời, nhân tiện khai báo tạm trú một thể. Nghe Năm Trọc nói đến công an và trình báo, máu trong người của Bảy Sẹo lại nóng rang lên. Hai thái dương gã có gì dần dật, nhoi nhói như kiến đốt. Gã bỗng nhìn Năm Trọc bằng con mắt bắt đầu ngờ vực. Rồi ngay lúc đó, gã lấy lý do cáo từ để tạm biệt vợ chồng Năm Trọc. Bé Sẹo bước nhanh như người chạy trốn. Ra tới phố, gã cũng không biết là đi đâu, về đâu nữa. Cuối cùng thì Bé Sẹo cũng dẫn xác đến ngồi một mình trên chiếc ghế đá trong vườn hoa thành phố để suy tư về những chuyện vừa qua đã xảy đến với gã. Nhưng vườn hoa giờ này là của đôi lứa, chỉ có gã là một mình. Trước mắt gã, từng đôi trai gái sánh vai nhau bước đi. Họ tìm đến những ghế đá, những gốc cây để tự tình âu yếm, yêu thương nhau. Cả vườn hoa như đang ẩn chứa một sức sống say sưa mãnh liệt của tình yêu bất tận. Ai đến đây vào giờ này cũng thấy tất cả đều ngất ngây, say đắm của tình yêu đang sinh sôi nảy nở. Chỉ riêng Bảy Sẹo là lẻ loi đơn độc. Một sự thèm khát yêu thương trỗi dậy trong người gã. Một sự trống rỗng, hoang vắng và cô đơn đang ùa đến, làm gã rùng mình ớn lạnh như đang ngồi giữa bãi tha ma. Ôi, thật là ghê sợ. Bảy Sẹo xót xa thèm muốn một gia đình đầm ấm và hạnh phúc như Năm Trọc. Bảy Sẹo căm tức sự bạc bẽo đầy phản trắc của Bính Lồi. Và Bảy Sẹo rùng mình kinh hãi nghĩ đến bản án tử hình với cái chết thảm khốc của Quý Xích Lô. Nhưng rồi Bảy Sẹo lại tắt lưỡi tự an ủi. Ôi chao, ở đời mỗi người một số phận, chả ai giống ai cả. Thằng Năm Trọc số đỏ thì có vợ, có con, có nhà cửa tràn đầy hạnh phúc. Thằng Quý Xích Lô mạt giận thì bị bắn và ra đất. Còn Bảy Sẹo số ba đào, nên giờ vẫn tay trắng cô đơn với biết bao chìm nổi gian truân. Hừ, cuộc đời nó thế, có số cả. Mà nói cho cùng, dù mai rủi đỏ đen thì rồi cũng hết. Sướng hay khổ kết thúc cũng như thằng Quý Xích Lô ra đất tuốt. Thế thôi, thằng Năm Trọc chết cũng ra đất. Bảy Sẹo này cũng vậy, kiếp người là thế, ngắn lắm. Bảy Sẹo tin cuộc đời gã cũng chẳng còn mấy nữa. Dài 30 năm là cùng. Có làm lại cũng đã muộn. Đời gã giờ như tờ giấy bị nhuộm đen rồi, không chữa lại được nữa. Thôi đã trót trăm lao thì phải theo lao. Một liều 37 cũng liều. Sống được ngày nào phải cho thật sướng ngày ấy đã. Tội gì? Ở đời, không ăn cũng thiệt, không chơi cũng hoài. Rồi cái thuốc ăn chơi ở đất Hà Nội lại sòng sọc ùa vào óc gã. Gã nhắm mắt mơ thấy một bó tiền dày cộm như hôm nào, rồi những bữa chè chén no nê say sưa thỏa thích. Rồi những người đàn bà đẹp, thịt da như ngọc, vuốt da âu yếm gã. Gã quên hẳn những cái còng, những phòng biệt giam, những cảnh cưỡng bức lao động của cuộc đời tù tội và bản án tử hình với cái chết ô nhục đầy bi thảm ở pháp trường. Trước mắt Bảy Sẹo, giờ chỉ còn lấp ló những đồng tiền đang quay cuồng, nhảy múa như một thứ ma lực cuốn hút gã. Bảy Sẹo bật đứng dậy, đi nhanh vào quán cà phê, làm một chầu cho tỉnh táo, rồi đi ga ra. Chuyến tàu đêm Hải Phòng Hà Nội đang sình sịch đứt nhanh. Nhiều hành khách đã dựa vào ghế hoặc dựa vào nhau mà ngủ gà ngủ gật. Bảy Sẹo cũng giờ là một hành khách ngủ gật như thế, nhưng hai mắt gã luôn để ý đến chiếc vali ngoại đắt tiền của một đôi trai gái ngồi cạnh đấy. Cậu con trai ăn mặc rất diện và cô gái cũng đeo đầy đồ trang sức. Đôi trai gái luôn gục đầu vào nhau mà ngủ, đoán trong vali có nhiều của quý, nên Bảy Sẹo đã bám sát suốt từ lúc họ lên tàu đến giờ, nhưng đôi trai gái đó không hề biết. Lợi dụng lúc tàu giảm tốc độ để vào ga, Bảy Sẹo giờ đứng dậy đến gần chỗ chiếc vali như chuẩn bị lấy đồ của mình sắp sửa xuống ga. Rồi nhanh như cắt, gã giật chiếc vali lao ra phía cửa và nhảy tàu. Khi Bảy Sẹo nghe tiếng hét kêu cướp trên tàu nhao lên, thì cũng là lúc gã đã ôm gọn chiếc vali của đôi trai gái đó lẻn vào bóng tối của lùm cây gần đó. Bây giờ gã mới lại nghe thấy 3 tiếng súng ngắn nổ trên tàu. Chắc giờ họ mới báo đến cảnh sát. Thế là thoát rồi. Bảy Sẹo thở phào nhẹ nhõm. Gã xách vali đi tìm chỗ kín đáo để mở. Gã định sau khi lấy hết của nã trong vali sẽ đem dấu vali đi, để khi nào thuận tiện thì quay lại lấy. Cái vali ngoại này mà đem về Hà Nội hay Hải Phòng thì cũng được khá đấy, chứ không phải xoàng đâu. Bảy Sẹo đang khấp khởi xách vali bước đi, thì có tiếng quát. Ai? Đứng lại! Bảy Sẹo giật bắn người, đứng sững như trời trồng. Bốn năm người từ trong bóng tối lao ra, người nào cũng lăm lăm khẩu súng trong tay. Họ dây quanh lấy Bảy Sẹo. Lúc này gã mới nhận ra họ là dân quân. Thì ra ba tiếng súng nổ trên tàu là của công an báo hiệu để cho dân quân địa phương biết mà bao vây. Thế là Bảy Sẹo lại bị bắt. Gã được đưa về đồn công an, sau đó lại được đưa vào an trí trong nhà đá. Tại trại cải tạo Lu Manh, lần này người ta bố trí cho Bảy Sẹo học và làm nghề thợ mai. Cái nghề trói buộc gã với cục sắt biết cửa, làm gã chỉ suốt ngày quanh quẩn với kim chỉ, giá mai, không thể ra khỏi trại được nửa bước, nên gã cũng hết đường chạy trốn. Thời gian đầu Bảy Sẹo tức lắm, vì gã thấy tù túng, bức bối rất khó chịu. Nhưng do sự cưỡng bức bắt buộc của pháp luật, nên gã đành phải chịu. Lâu rồi, gã cũng thấy quen dần và yên tâm cải tạo. Sau 3 năm, Bảy Sẹo có nhiều tiến bộ và cũng thành thạo nghề mai, đã được trinh xét giảm án và đã được trả về cư trú tại nhà bà cô họ của gã ở khu mỏ. Bảy Sẹo về được ít ngày thì được anh công an Tuấn thu xếp xin cho vào làm ở xí nghiệp mai hàng xuất khẩu của thị xã. Bà cô gã cũng khuyên răn gã đủ điều và giúp đỡ, chăm sóc gã rất tận tình như trước. Có điều lần này anh Tuấn hay đến thăm gã luôn và rủ gã đi chơi để chuyện trò tâm sự. Mới đầu Bảy Sẹo có cảm giác là tay công an này giám sát gã chặt chẽ quá, gã thấy khó chịu. Nhưng rồi gã nghĩ, cũng chả nên bực tức, vì tay công an đó làm thế chẳng qua cũng muốn cho mình trở thành người tốt và canh giữ cho mình khỏi sa ngã nữa mà thôi. Do đó, từ chỗ gã đối xử với anh ta lạnh lùng tới chỗ tử tế hơn. Nhưng dù sao thì Bảy Sẹo vẫn phải thận trọng dè dặt. Nhiều lần gã lẩn tránh tiếp xúc với anh Tuấn. Anh ta biết điều đó nhưng không hề xa lánh Bảy Sẹo. Trái lại, anh lại càng gặp gỡ Bảy nhiều hơn. Anh Tuấn tỏ ra quan tâm đến đời sống của gã rất nhiều, từ sự ăn ở đến công việc, từ nỗi vui buồn nhỏ nhặt hiện tại đến cái lo toan về hạnh phúc riêng tư trong tương lai. Đặc biệt, anh nhắc nhiều đến hạnh phúc riêng của Bảy và có vẻ lo toan thật sự. Lấy vợ đi anh Bảy à? Nếu anh cần giúp, tôi xin sẵn sàng giúp anh một tay. Anh tính một thằng tù mới trở về với cái quá khứ và lý lịch đen ngòm như bồ hóng của tôi. Thì còn ma nào nó để ý đến nữa mà vợ với con hả anh? Bảy Sẹo thở dài, ngán ngẩm nói. Đừng bi quan anh Bảy à. Phụ nữ giờ người ta nhìn rất mới, không câu nệ về quá khứ lắm đâu. Mà họ nhìn vào hiện tại và tương lai là chính. Với lại khi đã yêu nhau thì họ sẵn sàng tha thứ hết lỗi lầm cũ. Chỉ có điều là hiện tại anh có sống tốt và thủy chung với họ không thôi. Anh Tuấn nói xong, yên lặng đứng dậy, đến vỗ vào vai Bảy thân mật tiếp. Này, có một đám tôi nghĩ rất hợp với anh. Chị ta rất tốt và hoàn cảnh cũng rất đáng thương. Tôi sẽ đưa anh đến chơi để xem, nếu ưng tôi sẽ giúp. Rồi anh kể về cuộc đời của người đàn bà ấy cho Bảy nghe. Cô ta tên là Nụ, bố mẹ mất sớm, phải theo ông chú ra mỏ để kiếm sống. Lớn lên, ông chú tìm cho cô một anh công nhân mỏ. Hai người sống với nhau rất hạnh phúc và có một đứa con. Nhà ông chú neo người nên vợ chồng cô Nụ ở chung tại đó. Thế rồi trong một trận ném bom của giặc Mỹ, toàn bộ gia đình ông chú và chồng con cô đều bị giết hại. Chỉ có riêng cô hôm đó đi chợ về muộn nên sống sót. Hiện nay cô đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn sống một mình. Cô có căn nhà rộng với hơn sào vườn trồng rau và cây ăn quả. Bản thân cô là xã viên trồng rau của hợp tác xã nông nghiệp ở thị xã. Bảy Sẹo nghe xong chỉ cười. Thấy thế anh Tuấn lại phân giải mọi điều cho gã hiểu. Nghe anh Tuấn nói bùi tai, Bảy Sẹo liền gật đầu đánh liều đi với anh Tuấn xuống nhà cô nụ xem sao. Đến nhà cô nụ, Bảy Sẹo được cô đón tiếp rất tử tế, làm cho gã xóa đi những mặc cảm sai lầm của mình. Cũng như Bảy Sẹo, cô nụ đã biết rõ ý đồ của anh công an Tuấn, nên suốt buổi, hai mắt đen lái của cô luôn liếc nhìn Bảy Sẹo. Thừa biết điều ấy, nên gã cũng luôn nhìn trộm cô chẳng kém. Bảy Sẹo biết gã không phải thằng đàn ông xấu trai. Tuy có luống tuổi một chút, nhưng gã cũng chẳng đến nỗi nào. Giá như khuôn mặt Bảy không có vết sẹo dài và cuộc đời quá khứ đen kịch như lỗ ống khói, thì với dáng người khỏe mạnh dạm dở và cân đối của gã, lấy đâu không được con vợ ra hồn kia chứ. Nhưng vì đời gã có vết, nên gã mới phải chịu lép vế thôi. Ở nhà cô nụ về, anh Tuấn quay hỏi Bảy. Thế nào anh Bảy? Đám này liệu anh có duyệt được không đấy? Để tôi còn liệu mà dung vào cho. Nghe anh Tuấn hỏi, Bảy nửa mừng nửa lo. Gã mừng là người đàn bà ấy vừa lòng gã lắm. Tuy cô ta ngoài 30 tuổi, thua kém gã tới 14, 15 tuổi gì đó, nhưng xem ra còn trẻ trung lắm. Khuôn mặt bầu bầu hồng hào trắng trẻo, con người đầy đặn nở nang. Theo nhận xét của gã, thì cô ta cũng thuộc loại mấy gái ra phết. Đối với Bảy Sẹo như thế là được, nhưng gã lo là không biết cô ta có chịu lấy gã làm chồng hay không. Bảy Sẹo phân vân chưa biết nói gì, thì anh Tuấn đã tiếp. Cô ấy là một người phải chịu nhiều đau khổ, nên tình cảm rất sâu sắc. Hơn nữa, tính cô ấy cũng rất vui vẻ, hiền lành, chỉ biết chí thú làm ăn. Giá mà anh thực sự yêu thương cô ấy, thì tôi tin chắc rằng anh và cô ấy sẽ rất hạnh phúc. Tôi cũng mong muốn được như vậy. Từ bữa ấy trở đi, anh Tuấn như một cái cầu nối giữa Bảy Sẹo và cô nụ. Cũng từ đấy, Bảy Sẹo thấy giữa gã và anh công an Tuấn có một sự gắn bó đặc biệt, một thứ tình cảm vừa chân thành thân thiết như bạn bè, lại vừa sâu sắc đầy tình nghĩa như anh em ruột thịt, làm cho gã quên hẳn chuyện anh là công an có thể bắt bỏ tù gã bất cứ lúc nào mà gã phạm pháp. Một buổi chiều, Tuấn hẹn gặp Bảy Sẹo, nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu. Bảy Sẹo liền dặn bà cô ở nhà rồi cuốc bộ một mạch đến đồn công an. Đây là lần đầu tiên trong đời Bảy Sẹo tự nguyện bước vào đồn công an với phong thái đàng hoàng đỉnh đạt nhất. Đồng chí công an đón tiếp Bảy Sẹo rất niềm nở và báo tin cho gã biết là anh Tuấn đêm qua đuổi lưu manh bị ngã gãy chân, đang nằm bệnh viện. Nghe tin chẳng lành đó, Bảy Sẹo sửng sốt rồi chào các đồng chí công an ra về. Từ lâu lắm rồi, trái tim Bảy Sẹo khô cứng, không hề biết yêu thương căm giận. Nhưng bây giờ, trước tình cảnh này, gã đã biết thương và biết giận. Gã bước đi từng bước bâng khuâng. Về nhà, Bảy Sẹo vội báo tin không hay cho bà cô, rồi gã lấy xe đạp đạp ngay lên bệnh viện. Không hiểu sao Bảy Sẹo không đạp lên bệnh viện ngay mà gã lại quặt xuống nhà cô nụ. Nhưng gặp nụ, Bảy Sẹo chỉ đứng trước cửa lắp bắp. Anh Tuấn không đến được vì đêm qua đủ trộm, bị ngã gãy chân, phải nằm ở bệnh viện. Trời, tội nghiệp anh ấy. Thế anh ấy có bị nặng không? Cô nụ nói. Tôi cũng không biết. Rõ khổ. Thấy Bảy Sẹo đứng ngay ra giữa sân, cô nụ hỏi. Thế anh vẫn chưa lên thăm anh ấy à? Chưa. Trời, anh ấy bị nặng mà anh không lên thăm xem sao à? Người đâu mà. Tôi cũng vừa mới được biết. Tôi định lên đây, nhưng xuống đây báo tin cho đằng ấy biết. Thế đằng ấy có muốn lên thăm anh ấy một thể không? Để tôi đeo. Thấy Bảy Sẹo vất vả mãi mới thốt được thành lời, cô nụ tủm tỉm cười, đưa mắt liếc gã rồi nhanh nhậu đáp. Ừ, thì đi. Nhưng anh có đeo được không? Hay lại để em ngã gãy chân như anh Tuấn thì khổ cả đời đấy. Biết cô nụ nói trêu, Bảy mừng lắm. Gã dội quay xe đạp ra phía cổng định đi, nhưng cô nụ sực nhớ ra điều gì, dội níu xe gã lại và bảo. Ấy chết, hụm đã. Anh chờ một lát. Phải lấy tí quà thăm anh ấy chứ. Ai lại đi thăm bệnh nhân mà không có quà thì trơ chết. Rồi cô nụ chạy nhanh vào buồng, lấy ra một nải chú ta và hai quả đu đủ chín cho vào làng sách đi theo bảy sẹo lên thăm anh Tuấn. Suốt chặng đường từ nhà cô nụ đến bệnh viện, bảy sẹo chỉ lúi húi đạp xe và tủm tỉm cười một mình như người bị tâm thần. Có lẽ gã sung sướng vì trong đời gã lần đầu tiên có một người đàn bà tự nguyện ngồi cùng gã trên xe. Khi xe dừng ở cổng bệnh viện, cô nụ nhìn bảy sẹo quan tâm hỏi: Đều thế có mệt lắm không anh bảy? Không. Bảy sẹo lắc đầu trả lời cộc lốc. Rồi cả hai vào thăm anh Tuấn. Anh Tuấn thấy bảy sẹo và cô nụ cùng tới thăm thì mừng lắm. Anh nói chuyện bi thương của anh thì ít, mà anh dung chuyện cho hai người thì nhiều. Cho đến khi anh Tuấn khỏi chân ra bệnh viện, thì đám cưới của bảy sẹo và cô nụ được tổ chức. Đám cưới được bà cô bảy sẹo và bà con khu phố lo cho khá tươm tất đông vui. Tên cướp bắn vào bảy sẹo, hai phát đều trúng. Một viên đạn sượt qua đầu thì nhẹ, còn một viên xuyên thủng bụng rất trầm trọng. Nhưng các bác sĩ ở bệnh viện đã biết được hành động đánh cướp dũng cảm của bảy, nên rất khâm phục và tập trung mọi khả năng để cứu chữa. Bà con khu phố được tin anh công an Tuấn báo cho biết là bảy phải mổ, cũng kéo nhau lên và tình nguyện cho máu khá đông. Nhất là gia đình bị nạn, có cháu Lan bị tên cướp bóp cổ, thì hầu như cả nhà và họ hàng thay nhau túc trực tại bệnh viện, xem có việc gì cần sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Còn vợ bảy, cô nụ, từ khi đưa chồng vào bệnh viện tới giờ, chỉ biết gục vào thành ghế tại phòng khách mà khóc. Cháu Lan cũng luôn bên cạnh nụ, sụt sùi đôi mắt đỏ hoe. Có lúc nó còn ôm lấy cô nụ nức nở, nói: Chỉ vì cứu cháu mà chú Bảy bị chúng nó bắn. Tội cho chú ấy quá. Mong sao chú ấy sẽ qua khỏi. Không thì cháu suốt đời phải ân hận với cô, với chú. Sốt chú ấy cả đời vất vả. Cô nụ nắm chặt tay cháu Lan sụt sịt than thở. Cô càng nghĩ càng thương cho chú ấy nhiều lắm. Quá nửa đời người chú ấy lầm lỡ, tù tội. Giờ biết nghĩ lại chi thú làm ăn, thì lại rủi ro thế này, rõ khổ cái thân. Nhưng rồi phút lo lắng hồi hộp của mọi người cũng qua. Ca phẫu thuật đã hoàn toàn thắng lợi. Các bác sĩ đã xua tan phút hiểm nghèo đến với bảy sẹo. Khi tỉnh dậy, mở mắt ra, bảy thấy mình nằm trên chiếc giường nệm trắng trong một căn phòng sực mùi cồn và thuốc. Bên cạnh giường bảy nằm lại có nhiều người. Nào vợ, nào bà cô, nào anh công an Tuấn, nào ông chủ nhiệm xí nghiệp mai của bảy, nào là cháu bé bị tên cướp bóp cổ và còn nhiều người khác. Bảy chỉ quen mặt chưa rõ tên. Tất cả đều chăm chú nhìn bảy với sự vui mừng lộ trên nét mặt. Mặc dù có những khuôn mặt còn đọng đầy nước mắt. Bảy đã hiểu và nhớ ra sự việc, liền quay về phía cô nụ cất tiếng hỏi: Thế mọi người đã bắt được hết bọn cướp ấy chưa hả em? Bắt được ngay lúc đó và xích tay cả đi rồi anh à. Cô nụ nói và ngồi sụp ngay xuống bên cạnh giường của bảy. Thế tên có súng, nó còn bắn hai nữa không? Không, bà con chạy ra đông, đánh văng súng nó đi và nện cho nó một trận nên thân. Giá không có các anh công an đến, thì có khi nó sống cũng thành tật. Như thế là mai rồi. Từ hôm đó trở đi, hôm nào cũng có người mang quà đến thăm bảy. Hôm anh Tuấn lên thăm, đem theo tờ báo có đăng bài viết khá tỉ mỉ về hành động bắt cướp của bảy, kèm theo cả ảnh, thì bảy sung sướng phát rung lên. Bảy sẹo lại chợt nhớ đến năm trọc. Nó cũng làm lại cuộc đời và cũng có tương lai hạnh phúc. Và chính nó cũng đã khuyên bảy một câu mà nó đã học mót được của ai đó. Giờ ngẫm lại, bảy thấy thật là chí lý. Làm hỏng cuộc đời thì dễ, làm lại cuộc đời cũng không khó. Mà cái khó là có dũng cảm làm lại cuộc đời hay không thôi. Đúng, đúng. Bảy đã dũng cảm làm lại cuộc đời. Và giờ thực sự, bảy đã có tương lai hạnh phúc. Và chính anh Tuấn đã giúp bảy. Nghĩ vậy, Môi Bảy run run bật ra tiếng nói. Cảm ơn anh. Anh đã giúp tôi làm lại cuộc đời. Không hiểu sao nói xong, tự nhiên hai hàng nước mắt của Bảy cứ ứa ra. Không kìm nổi xúc động nữa, Bảy khóc. Lần đầu tiên trong đời, Bảy khóc vì cảm động và sung sướng. Kính thưa quý vị, bên chén trà nóng, anh Năm đã kể lại toàn bộ cuộc sống mình trong những năm gần đây. Cũng từng vào tù ra khám đến 4 năm lần, thời gian bị giam cộng lại gần chục năm. Những lần bị bắt, bị giam, thả ra lúc đầu Năm Trọc vẫn ngựa quen đường cũ. Chỉ đến lần bị giam cuối cùng, Năm Trọc ốm một trận thập tự nhất sinh, lúc này mới tỉnh ngộ. Hắn bỏ rượu, tập tành học nghề nguội theo chương trình của trại giam, thật sự ăn năn hối cải và muốn phục hồi nhân phẩm khi ra tù. Khi về giới xã hội, với giấy chứng nhận thợ nguội bậc 4, anh Năm được một nhà máy nhận vào làm việc. Khởi đầu cũng bị kỳ thị, bị chê bai, nhưng với chí hoàn lương, anh đã từng bước cảm động được anh em công nhân, bà con hàng xóm bởi chính sự tận tình giúp đỡ những ai cần đến. Sau hơn một năm làm hợp đồng cho nhà máy, anh Năm chính thức được tuyển dụng vào biên chế. Gia đình anh rất vui và càng vui hơn nữa là anh cưới được vợ và hạnh phúc nhân đôi khi có con trai đầu lòng chào đời. Nghe Năm Trọc có vợ, có con, Bảy Thẹo há miệng nhưng không thốt được nên lời. Và khi thấy gương mặt dịu dàng của cô vợ cùng sự chăm chỉ, vén khéo trong việc chuẩn bị bữa ăn cho chồng, tiếp bạn thân, Bảy Thẹo cứ tưởng mình đang sống trong mơ. Bữa cơm thịnh soạn được dọn ra, vợ chồng Năm Trọc cười nói như bắp rang, luôn miệng mời anh Bảy, song anh không thể nuốt nổi trôi. Cuộc đời nổi trôi, quả không ai giống ai. Ba tay anh chị của băng cướp trên tàu hàng, giờ mỗi người một cảnh. Hãy cùng đón nghe phần 4 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân vào chương trình đọc truyện đêm mai để dõi theo quyết định của anh Bảy sau khi biết được người anh em Quý Xích Lô đã chết trong tù. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.